Vũ Thần Chúa Tể, chương 1233 Tiêu Trưởng Lão. Khóc Chuyện audio.com, Ngụy Kim Châu, Đan Các Khang Hữu Minh phó các chủ ái đồ, sư chính là Bắc Thiên Vực Đan Các Tam Đại phó các chủ một trong Đan Đạo Thành, vốn là Đan Các thành lập thế lực cái gọi là Tam Đại phó các chủ thật cũng là Đan Đạo Thành Tam Đại phó thành chủ, từng cái cũng có khó lường thần uy, là Đan Các Tam Đại trụ cột một trong đặc biệt hôm nay Đan Các các chủ nhất tâm bế quan, rất ít can thiệp Đan Các cùng Đan Đạo Thành đưa vào hoạt động, tất cả mọi chuyện đều xuống phóng cho ba tên phó các chủ, cái này cũng đưa tới ba tên phó các chủ thân phận địa vị bộc phát đáng sợ, quyền thế cũng kinh khủng kinh người. Đây cũng là Ngụy Kim Châu thuận tay là có thể huy động Đan Các trung kỳ võ hoàng cung phụng nguyên nhân chỗ, thật sự là hắn sư tôn bối cảnh hơi dọa người. Càng không cần phải nói Ngụy Kim Châu vẫn là Đan Các Tam Đại Thánh Tử một trong, sau này có khả năng nắm giữ Đan Đạo Thành tồn tại, đối người như vậy ai dám tùy ý ngăn trở. Trong khoảng thời gian ngắn, lúc trước vài tên lên tiếng thực quyền trưởng lão hình như là tập thể biến một người một dạng, tức khắc liền quyết định không nhúng tay vào. Bất quá, vẫn có một tên trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói: Ngụy Kim Châu, người nghĩ giáo huấn người có thể, nhưng đừng đem Đan Các lộng chướng khí mù mịt, Đan Các cũng không phải là cá nhân ngươi địa bàn. Nghe được thanh âm kia, Ngụy Kim Châu cười lạnh một tiếng nói: Tiêu trưởng lão nói ta nhớ ở, bất quá Ngụy mỗ làm cái gì, còn chưa tới phiên Tiêu trưởng lão để ý tới đi, đương nhiên Tiêu trưởng lão gần nhất tâm tình không tốt, Ngụy mỗ vẫn có thể lý giải, dù sao Tiêu trưởng lão nhất mạch Văn Thành Thánh Tử cư nhiên bị người chém giết ở Đan Đạo Thành bên ngoài, ai, rõ là họa vô đơn chí a, bản thánh tử cùng Văn Thành huynh mặc dù không làm sao đối phó, nhưng hắn tráng niên mất sớm, bản thánh tử cũng thương tâm rất đây. Hắn nói thương tâm, khóe miệng lại phác họa nụ cười, trào phúng ý tứ hàm xúc tình cảm bộc lộ trong lời nói, căn bản không có nửa điểm che giấu. Ngươi, một cổ khí thế đáng sợ cuốn tới, Tiêu trưởng lão tức khắc giận tím mặt, lăng liệt sát ý kèm theo kinh khủng hàn ý, trong nháy mắt bao phủ ở Ngụy Kim Châu. Chung quanh rất nhiều các luyện dược sư đều chân mày kinh hoàng. Tuy là hiện nay Đan Các chỉ có 3 tên thánh tử, nhưng trên thực tế nguyên bản Bắc Thiên Vực Đan Các trong trụ sở chính, thật cùng sở hữu 4 gã thánh tử, này 4 gã thánh tử trong 3 người chính là Tam Đại Phó Các chủ ái đồ, còn có một người cũng là Đan Các trong một tên địa vị đặc thù trưởng lão chỗ thu. Tên kia trưởng lão ở mấy chục năm trước thật cũng là Đan Các phó các chủ, nhưng bởi vì đệ tử phạm tội bị liên lụy, trực tiếp giáng chức trở thành trưởng lão, nhưng hắn mặc dù chỉ là một tên trưởng lão, có thể địa vị lại so với Tam Đại Phó Các chủ yếu hơn một chút. Bất quá mấy năm nay, vị này trưởng lão bị đánh áp lợi hại, ở Đan Các bên trong bước đi liên tục khó khăn, vì vậy tân tân khổ khổ bồi dưỡng được một tên thánh tử, muốn cùng Tam Đại Phó Các chủ cạnh tranh. Đồng thời tên này thánh tử, ở tứ đại thánh tử trong, danh tiếng thịnh nhất, thiên phú cao nhất cũng có hy vọng nhất đánh cho Đan Đạo Thành y bát. Nhưng ai biết trước đây không lâu tên này trưởng lão bồi dưỡng ra thánh tử vậy mà ngoài ý muốn bỏ mạng ở Đan Đạo Thành bên ngoài, oanh động toàn bộ Đan Đạo Thành. Khóc Chuyện audio.com. Một tên thánh tử, vậy mà ngoài ý muốn ngã xuống, trong lúc nhất thời các loại tin đồn đều có, đều cho rằng là đối phương không cẩn thận ngã xuống, có thể nhiều người hơn suy đoán, nhưng là bị người ám hại. Chuyện này, ở Đan Đạo Thành bên trong đưa tới ảnh hưởng to lớn, nhưng là thần kỳ bị Tam Đại Phó Các chủ trấn áp xuống, trở thành một cái cọc mê án kiện, mà bồi dưỡng được Văn Thành Thánh Tử vị kia trưởng lão, cũng là thất bại hoàn toàn, địa vị tràn ngập nguy cơ. Tiêu trưởng lão chính là vị kia trưởng lão dưới trướng một tên đệ tử, nghe Kim Châu Thánh Tử nói như thế lời châm chọc tự nhiên giận dữ, trên thân sát ý trong nháy mắt ngưng tụ như thật, sắc bén lạnh lẽo. Tiêu trưởng lão đây là muốn đối Ngụy mỗ động thủ sao? Ngụy Kim Châu cười ha ha một tiếng, ở đáng sợ uy áp xuống không hề sợ hãi. Nơi này chính là Đan Các, Tiêu trưởng lão tuy là quý vi trưởng lão, nhưng Ngụy mỗ giàu gì cũng là Đan Các Thánh Tử, Tiêu trưởng lão vô tội động thủ, không sợ cho mình nhất mạch rước họa vào thân sao? Hắc hắc hắc, Ngụy mỗ xin khuyên Tiêu trưởng lão một câu, cũng đừng tự tìm đường chết. Hắn cười nhạt, ngữ khí xem thường, căn bản không đem một tên Đan Các thực quyền trưởng lão để vào mắt. Ngươi làm càn, Tiêu trưởng lão tức giận, trên thân hàn ý càng sâu, dễ nhận thấy đã nhẫn nại không lừa giận, chỉ là không đợi hắn xuất thủ, lúc trước lên tiếng mấy tên khác trưởng lão lại đều lên tiếng. Tiêu trưởng lão bớt giận, Kim Châu Thánh Tử trẻ tuổi nóng tính, hà tất cùng hắn một phen hiểu biết. Người cũng nghe đến, thánh tử hắn bị người tàn hại tức giận phía dưới, nói có thất cũng là bình thường, vẫn là giảm nhiệt là được. Ở những thứ này trưởng lão khuyên can xuống, Tiêu trưởng lão tự nhiên không có khả năng động thủ lần nữa, chỉ là hừ lạnh một tiếng, làm như tức giận đến cực điểm. Sư huynh, đó chính là cái gọi là Tam Đại Thánh Tử sao, đúng là cuồng ngạo, bất quá sư huynh ngươi yên tâm, lần này ta trở về bái kiến sư tôn, còn mang đến một vị đại sư cố ý mang tới trước bái kiến sư tôn, nếu là sư tôn nhìn thấy hắn, tất nhiên sẽ rất là phấn chấn. mà một đạo để cho Nam Cung Ly có chút thanh âm quen thuộc cũng vang lên, làm như đang cùng Tiêu họ trưởng lão trao đổi cái gì. Thanh âm này, Nam Cung Ly biểu tình sửng sốt, mấy người các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn không đưa bọn nó đều bắt. Ngụy Kim Châu lười để ý Tiêu trưởng lão, rất nhanh thì đem lực chú ý lại lần nữa rơi vào Tần Trần trên thân, cười lạnh nói. Lô Tô Nguyên thấy mấy vị thực quyền trưởng lão cũng không nói quát bảo ngưng lại, trong lòng tức khắc nắm chắc, nhe răng cười một tiếng, sau đó mới độ nhào lên. Rầm rầm rầm, song phương lần thứ hai lớn đánh nhau, lần này, Lô Tô Nguyên mấy người càng thêm không kiêng nể gì cả, mục tiêu rất rõ ràng, hạn chế lại Đại Bi lão nhân kích sát Tần Trần. Nhìn sắc mặt tái xanh Đại Bi lão nhân, Kim Châu Thánh Tử trong lòng bộc phát thoải mái. Xong, xong, Đại Bi lão nhân thở dài, một hai tròng mắt quay tròn loạn chuyển, đã suy nghĩ chạy thế nào đường, xem ra lần này đánh cuộc một lần, là cực sai, chẳng những chọc giận đan các người còn đem mình lôi xuống nước. Triệu Như Hối tu vi thấp không cách nào tham gia chiến đấu, cũng không gây trở ngại hắn mở miệng, thấy mấy vị thực quyền trưởng lão không có đứng ra ý tứ, tức khắc cấp lớn tiếng nói. Khóc chuyện audio.com, mấy vị trưởng lão, vãn bối Triệu Như Hối, bị đuổi giết người cũng là một tên luyện dược đại sư, cũng là đến này tiến hành dược vương khảo hạch, then chốt vị đại sư này tuổi mới chừng 20, là thiên chi đan một dạng, hơn nữa lúc trước cũng là Kim Châu Thánh Tử đi trước động thủ Tần đại sư bị ép phản kích, xin thỉnh mấy vị trưởng lão minh giám. Cái gì, một tên mới chừng 20 tuổi đan đạo đại sư, đến khảo hạch dược vương, đùa gì thế, Triệu Như Hối, chắc là cái kia trước đó không lâu vừa mới đột phá dược vương luyện dược sư đi, chẳng lẽ hắn không biết lừa dối trưởng lão, sẽ có thế nào kết quả sao? Cũng sẽ không lung tung mở miệng chứ, Triệu Như Hối cũng là dược vương, há lại không biết đan các quy củ, nếu hắn theo như lời là thật một tên chừng 20 tuổi dược vương tê. Vài tên trưởng lão đều lộ vẻ xúc động, hít một hơi lãnh khí. Xem ở khang phó các chủ phân thượng, Kim Châu Thánh Tử quát tháo cũng liền quát tháo đi, nhưng nếu như hắn chặn đánh giết là một gã trẻ tuổi dược vương, hơn nữa còn là đi trước xuất thủ, tình huống tác dụng liền hoàn toàn bất đồng. Cách chương.